Tòa thần đỉnh này vô cùng kinh khủng, vách đỉnh có vô số đạo tắc dây dưa, hóa thành từng loại tiên thiên thần ma phù điêu thần thánh mà trang nghiêm, trong đỉnh tiên quang tràn ra, xa hoa, đại đỉnh bốn chân hai tai, bốn chân như tứ tượng, hai tai như huyền hoàng, hai tai có hai đại dị thú tựa như thần mà không phải thần trồm hỗn, một viết huyền, một viết hoàng, cũng là hai đại tổ thần chấn thủ nơi khai thiên tích địa thủy tổ yêu thần. Trong đỉnh truyền đến trận trận tiên âm tiên thiên đạo âm, huyền diệu khó giải thích. Trong đỉnh tiên quang dày đặc phân hóa vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, tinh không vô ngân, đại lục rộng lớn, vô số sinh linh ở trong đó phồn diễn sinh sống, như một thế giới đầy đủ. Bá, trong đỉnh tiên quang sôi trào, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương, trong phút chốc tiên chỉ sáng như tuyết từ trong đỉnh bộc phát, giờ khắc này chư thần vây công Giang Nam thấy trong miệng đại đỉnh kia vô số tinh thần tinh hà cuồn cuộn trào ra ngoài, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bôn lưu, trong đó lại hỗn tạp vô số tiên thiên thần ma tiên thiên sinh linh, nhanh chóng ra đời nhanh chóng mai một. Một màn này, liền giống như là khai thiên tích địa từ trong hư vô mở ra một vũ trụ, phảng phất là đế tôn mở hỗn độn hồng mông, vũ trụ nổ lớn, vô ngân tinh không từ trong nổ lớn ra đời. Mà những tiên thiên thần ma tiên thiên sinh linh từ trong đỉnh bay giật ra kia, lại càng kinh khủng vô cùng, trong đó kinh khủng nhất chính là một đầu hỗn độn thiên long, rung đùi đắc ý, rồng ngâm chấn thế. Lại có hỗn độn kim ô, hỗn độn quế thủ. Một chút sinh linh cùng dị tượng tựa như trở về đến lúc chư thiên vạn giới mới vừa mở ra, hồng. Góc truyện audio.com, hoang mà cổ lão, những tiên thiên thần ma tiên thiên sinh linh này chẳng qua là hư ảnh, cũng không phải là tồn tại chân thật mà là trong đại đỉnh này tích chứa thần thông, đại đỉnh bị Giang Nam thôi phát, vì vậy những thần thông tích chứa này chán phóng. Cách chương.